Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, tinh thần lực tiểu vũ trụ. Khóa lạnh người, Tả Dương đẳng cấp, nhị cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 78 kinh nghiệm, 126-1000 trang bị, tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang. Toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, tâm tình giá trị, 20 tử giới thuộc tính, khóa lại người Tả Dương đẳng cấp nhị cấp, mỗi ngày đạt được tiền tài 200 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 10 giọt sủng thú, nhị giai thị huyết độc văn, trưởng thành giá trị 105-1000, nhị giai linh minh trí cẩu, trưởng thành giá trị 139-1000, kỹ năng thôn phệ luyện khí LV1, tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1 ba lô, không có một loạt nhắc nhở, bao gồm mới nhất thuộc tính tin tức xuất hiện ở Tả Dương trong đầu. Úp thiên nột, ta tài trí hơn người, hùng tâm tráng trí, quang minh lỗi lạc, oai hùng anh phát ra, tuấn mỹ vô đào chủ nhân, ngươi có thể hoàn hồn sao? Một cái hết sức nịnh nọt ton hót, Azure nịnh hót thanh âm, xuất hiện ở Tả Dương não hải. Ai? Tả Dương đã giật mình, phục hồi tinh thần lại đánh giá chung quanh. Chỉ thấy đại hoàng le đầu lưỡi, mặt chó thượng đều là cười mà quyến rũ. Ân ngần không gì sánh được, nhiệt tình nhìn xem hắn. Úp, thân ái chủ nhân, ta chính là ngươi cái kia thành thật tin tưởng. Và lại đối với ngươi vô hạn trung thành, còn nhạy bén không gì sánh được cầu tử đại hoàng a. Cái này hết sức nịnh nọt ton hót thanh âm xuất hiện trong đầu đồng thời, đại hoàng lè lưỡi ân cần liếm một cái Tả Dương. Đinh, ngươi sủng thú nhị giai linh minh trí cẩu, tại ngươi phương viên trong vòng 100 mét có thể cùng ngươi ý niệm câu thông. Ta dựa vào đại hoàng thì ra là ngươi cái nịnh hót. Tả Dương cả người đều kinh ngạc, nhị giai đại hoàng vậy mà có thể cùng hắn câu thông. Phương viên 100 mét bên trong, hắn và đại hoàng tâm niệm tương thông, lợi dụng tinh thần lực liền có thể câu thông. Ân, không đúng, đại hoàng, ngươi làm sao có thể hiểu những cái này thành ngữ? Ngươi cái cẩu tử, tầng bốc rất mượt, rất không biết xấu hổ nha. Tả Dương theo chó vàng trên mặt, một chút tâm tình nhìn ra được, nhị giai đại hoàng nhạy bén không gì sánh được. Suy đoán, có thể là bởi vì đại hoàng thiên phú kỹ năng, tinh thần lực hệ, trí tuệ vô sắc LV1. Đại hoàng thật thông minh, tối thiểu chỉ số thông minh lấy người không sai biệt lắm. Nhưng nhường Tả Dương khó giải chính là, một con chó tử vậy mà biết vuốt mông ngựa. Thành ngữ dùng được còn tặc chuồn mất, cực kỳ không biết xấu hổ, quả thật không hề có hạn cuối. Bất quá, nói thật, cái này tầng bốc, Tả Dương nghe còn cảm thấy thật thoải mái. Chủ nhân, nhà ngươi cầu tử, đại hoàng ta cũng là lăn lộn qua xã hội. Đại hoàng vẻ mặt tự đắc, kiêu ngạo được cái đuôi đều vểnh lên trời, tràn đầy thổn thức thổi nghiêu bước. Đồng thành thật khai báo, Tả Dương mặt tối sầm, lúc này một trưởng chụp đi qua, khụ khụ, một trưởng này đi xuống, cầu tử đại hoàng thành thật, liền tranh thủ cái đuôi gắp lên, chủ nhân, thật không dám giấu giếm, nhà ngươi cầu tử ta, lần này linh trí đại khai, trước đây tiếp xúc qua rất nhiều tri thức, tại thời khắc này đều có minh ngộ, cầu tử đại hoàng. Vẻ mặt nịnh nọt ton hót, mặt chó thượng nhiệt tình được một chút tính tình cũng không có. Thân thuận không gì sánh được ngoắt ngoắt cái đuôi, ngươi cái cẩu tử, tiếp xúc qua tri thức, còn minh ngộ như thế nào vuốt mông ngựa? Tả Dương có chút tò mò, trước đây cẩu tử không phải là phổ thông chó đất sao? Nhiều lắm là xem như tương đối nhạy bén chó đất mà thôi. Chủ nhân, cầu tử ta trước đây có cái yêu thích, liền là thổi điều hòa ăn thức ăn cho chó. Sau đó thư thư phục phục nằm sấp trên ghế salon xem TV. linh trí đại khai lúc sau, minh ngộ rất nhiều trên TV, đã từng cái hiểu cái không đồ vật. Cầu tử đại hoàng, nói qua liền đánh giá chung quanh lên, hắn tân chủ nhân cái này nhà mới, chỉ thấy cầu tử bất ngờ cả kinh, nhảy dựng lên, cái đuôi dựng lên lên, kinh sợ, thiên nột, ta vĩ đại mà giàu có chủ nhân, nhà của chúng ta không có điều hòa cùng TV sao? Cầu tử đại hoàng kinh sợ, tựa như phát hiện cái gì không được đại sự, thiên nột, chói chang ngày mùa hè, trong phòng vậy mà không có điều hòa, càng không có nó trong trí nhớ tinh thể lỏng đại bình TV. Cầu tử đại hoàng, lần này là chó thật sắc mặt mộng bức, nó thích nhất sự tình, liền là ghé vào trên ghế salon ngủ, sau đó thổi không điêu ăn thức ăn cho chó, nhìn xem đại bình cao rõ ràng LCD TV. Ta vĩ đại mà giàu có chủ nhân, nhà ngươi cầu tử đại hoàng ta, mãnh liệt đề nghị mua cái ghế sofa. A thiên nột, ghế sofa dĩ nhiên là liều mạng tiếp, ta cao quý bất phàm chủ nhân, ngươi liền không sợ cấn lấy đít sao? Mua cái da thật mới mấy cái tiền, phải dùng tới như vậy tiết kiệm sao? Đại hoàng đầu tiên cũng không ưa thích cái này ghế sofa. Cảm giác cùng nó trước đây ngủ cái kia, tại cấp bậc dưới phương diện hạ rất nhiều. Mặt chó thượng chính là ghét bỏ không gì sánh được. Ta anh tuấn bất phàm chủ nhân, thỉnh ngươi phải tất yếu tin tưởng nhà ngươi cầu tử. Ngươi liền là trên cái thế giới này vĩ đại nhất người. Ngươi hẳn là có được một máy đại điều hòa. Cầu tử ta mãnh liệt đề nghị mua cách lực, bởi vì hảo điều hòa cách lực tạo. Cầu tử vẻ mặt nịnh nọt ton hót, nhiệt tình ca ngợi lấy, hết sức a dua nịnh hót, trong ánh mắt khát vọng mát mẻ, càng khát vọng có một máy điều hòa, không có một máy OLED cao rõ ràng 4K TV. Không phù hợp chủ nhân ngươi cao quý thân phận, cầu tử ta mãnh liệt đề nghị, mua một máy ít nhất 55 tấc anh trí năng đại TV. Cầu tử đại hoàng, khát vọng lại nóng bỏng nhìn xem tả dương, thân thuận lại nhiệt tình ngoắt ngoắt cái đuôi, lại càng là không có hạn cuối, không biết xấu hổ ôm tả dương bắp chân, mắt chó khẩn cầu nhìn xem tả dương, ghế salon bằng da thật, đại điều hòa cùng đại TV, vì những cái này cầu tử liền tiết tháo cũng có thể không muốn. Ha ha, tả dương ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm cầu tử. Trên mặt nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh, ta tỏa nắng xuất khí chủ nhân, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào, nhà ngươi thành thật khả ái cầu tử đâu này. Đại hoàng có chút chột dạ, chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, có chút lông tơ trồng cây chuối cảm giác, chủ nhân ánh mắt có vẻ như không phải rất hòa thuận a, mơ hồ lộ ra một cỗ sát khí, là chuyện gì xảy ra? Đại hoàng a, ngươi đối với ăn phương diện lại không có yêu cầu sao? Ngươi cảm thấy lẩu thịt chó thế nào? Tả dương nheo mắt lại, rét lạnh nhìn xem cầu tử, cũng lạnh lùng hỏi, hí, đại hoàng hít sâu một hơi, sợ hãi không gì sánh được nhảy dựng lên, trốn đến ghế sofa đằng sau run lẩy bẩy, đằng đằng sát khí chủ nhân, kém chút đem nó cho dọa đi tiểu. Ta vĩ đại mà giàu có chủ nhân. Cầu tử vừa vặn đề nghị, run lẩy bẩy đại hoàng, thò ra một cái đầu tới, như cũ chưa từ bỏ ý định nói, ghế salon bằng da thật, đại điều hòa đại TV. Đối với cầu tử mà nói, những cái này đều là đương nhiên phù hợp a. Nó chó sinh có thể nào không có cái này tam đại kiện. Không có tiền, tả dương hai tay một quán, rất là dứt khoát nói, ni mã, còn ghế salon bằng da thật, còn lớn hơn điều hòa cùng còn tinh thể lỏng đại TV. Cái này nhưng đều là đại kiện, tùy tiện giống nhau đều là mấy đại thiên. Tuy rằng hắn có tiền lương trang, cùng với tiểu hắc cái này hút kim tiểu tay thiện nghệ. Hơn nữa đã thu nhập một tháng hơn vạn, thế nhưng một lát cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy a. Cái gì? Chủ nhân, ngươi vậy mà không có tiền? cẩu tử nổ cọng lông, liên quan ánh mắt đều thay đổi. Mắt chó nhìn người kém cực kỳ thế lực, mặt chó phía trên, nhiệt tình không có nữa. Trong ánh mắt cũng ít thân thuận, nhiều một tia đối nghèo khó ghét bỏ. Chủ nhân, ngươi đừng ngăn đón ta. Trong nhà nghèo quá, cẩu tử ta muốn rời nhà trốn đi. Mặt chó phía trên thật là kiên quyết. Nó đại hoàng trong sinh hoạt. Không thể không có cái này tam đại kiện. Ghế sofa, điều hòa, tivi. Không có cái này tam đại kiện. Nó cẩu tử sinh hoạt đem một vùng ảm đạm. Rời nhà trốn đi. Nhất định phải rời nhà trốn đi. Đổi một kẻ có tiền mà giàu có chủ nhân. Trong nhà có ghế salon bằng da thật, có đại tivi đại điều hòa chủ nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.